Rất vui được gặp lại các bạn trong buổi đọc truyện tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Giật Thần. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập 354 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì rất là nhiều thiên tài đàn đạo sau khi mà biết Diệp Viễn có cái tấm thiên tôn lệnh thì đã vô cùng tức giận bất bình. Và lúc này thì Diệp Viễn đã cho đệ tử của mình là Ninh Tư Ngữ ra cho những cái người thiên tài đàn đạo khiêu chiến. Cụ thể thì câu chuyện sẽ có những diễn biến gì nữa, xin mời các bạn chúng ta sẽ lại cùng tiếp tục theo dõi. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này thì hãy cố gắng ủng hộ cho bộ truyện nhiều hơn giúp mình. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và ngay bây giờ thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau bước vào nội dung của tập truyện này. Tập số 354 có tựa đề Có lẽ có một ngày. Xin mời các bạn cùng lắng nghe chuyện. Đi đi, tiếp tục thăm dò. Vân Dịch cắn răng nói. Gã sai vặt đáp một tiếng, sau đó thì vội vã lùi đi. Sắc mặt của Vân Dịch lúc này hết sức khó coi, vốn cho rằng Diệp Viễn chỉ là một tông sư thật giả lẫn lộn. Ai biết được một thị nữ nhỏ nhỏ của hắn ta phải mà lại có thể đánh bại được thiên tài đàn đạo nổi tiếng tại nam giới. Quan trọng hơn là tiểu nhà đầu kia mới là đàn thần ngũ tình. Lẽ nào thực lực của Diệp Viễn này thật sự chính là tông sư đan đạo? Trịnh Bất Quần có chút chần chờ nói. Vân Dịch cười lạnh một tiếng. Tông sư đan đạo hơn 1000 tuổi, người từng thấy sao? Trừ khi hắn là đệ tử thân truyền của Dược Tổ, nếu như không thì đừng có mở. Trịnh Bất Quần không khỏi cứng người lại, cũng cảm giác mình suy nghĩ quá nhiều rồi. Nếu như muốn đạt được cấp bậc tông sư, ít nhất cũng phải là trung hậu kỳ đạo cảnh. Đột phá đan đạo rất khó, đừng nói là đạo cảnh, độ khó của sơ cảnh đã là rất lớn. Cũng chỉ có đại hội vân đàn thì mới có thể gặp được nhiều sơ cảnh hậu kỳ, thậm chí là đỉnh phong cường giả đến như vậy. Còn về đạo cảnh là quá ít. Mà sau khi đạt đến đạo cảnh, mỗi một bước đi đều là vô cùng khó khăn. Dạng như phiêu vũ thiên tôn, đó là tích lũy qua vô hạn năm tháng thì mới có được cảnh giới giống như bây giờ. Dù vậy, không có thiên phú cực cao thì chính là có cho người thời gian nghìn vạn năm thì cũng chưa chắc có thể đạt đến đạo cảnh đại viên mãn. Lần này tới tham gia đại hội vân đàn, phần lớn là những thiên tài trẻ tuổi luyện dược sư 5-3000 tuổi. Vân Dịch có thể ở độ tuổi này đạt đến sơ kỳ đạo cảnh đã là thiên tài kinh thế. Còn về tông sư, làm sao có thể chứ? Nếu như mà hắn ở tuổi này có thể là đạt đến trình độ tông sư thì đừng nói những người như chúng ta. Cho dù có là Tổ Gia Gia cùng với Phiêu Vũ Thiên Tôn, chẳng phải chính là đều là trò cười sao? Vân Dịch cười lạnh nói. Trịnh Bất Quần gật đầu. Vân Dịch huynh nói đúng. Xem ra nhà đầu kia đúng là có chút thực lực. Chỉ là có thể thắng được Đỗ Nhược Phi cũng là do gặp may. Vân Dịch gật đầu nói. Cũng chỉ có thể như vậy. Nhưng mà chuyện tiếp theo sau đó xảy ra hoàn toàn đã vượt ngoài sức tưởng tượng của bọn họ. Không bao lâu sau thì gã sai vật lại trở về bẩm báo. Ninh Tư Ngữ đấu với Cổ Thanh toàn thắng. Ninh Tư Ngữ đấu với Tống Phương cũng toàn thắng. Từng tin tức truyền đến, thời gian này khiến cho tất cả mọi người chỉ để mơ hồ. Một hai người còn có thể nói là ăn may, thế nhưng một hơi tiêu diệt đến 7-8 người còn có thể nói là ăn may sao? Một trận chiến này duy trì liên tục khoảng 4 ngày 4 đêm. Đến cuối cùng, đám người Vân Dịch đã là sớm chết lặng. Ninh Tư Ngữ chiến đấu liên tiếp 20 trận, lại không có một lần bại. Cái loại thực lực thế này, không biết đã làm nổ trong mắt của bao nhiêu người. Lúc này, phường thị phố đông đã sớm kín người. Càng ngày, càng có nhiều luyện dược sư bị hấp dẫn tới. Thực lực của tiểu nha đầu này sao lại mạnh đến như vậy? Nhìn bộ dáng của nàng, khoảng cách đến đạo cảnh cũng không còn xa nữa. Từ người hầu để bà nhìn chủ, lẽ nào là Diệp Tông Sư, thật sự chính là đệ nhất thiên tài đan đạo sao? Tiểu nhà đầu này là tới tham gia đại hội Vân Đan đúng không? Dạng thực lực này, ở trong đan thần ngũ tinh còn có ai là đối thủ của nàng? Những người tới vây xem liên tục vang lên những tiếng thán phục. Lúc này đã bội phục dạp đầu xuống đất với Ninh Tư Ngữ. Có thể là dựa vào thực lực đan thần ngũ tinh thắng một đám thiên tài lục tinh, chiến tích này đã đủ để thanh danh của nàng vang xa. Lúc đầu của làng nhạc đầy mồ hôi, khiếp sợ trong lòng đã không thể nào dùng từ ngữ đến để mà miêu tả. Hắn cũng không có phải cái loại chó mèo gì, lĩnh ngộ đàn đạo đã đạt đến hậu kỳ sơ cảnh. Khoảng cách đến đại viên mãn cũng chỉ còn một bước ngắn nữa mà thôi. Thế nhưng cho dù là như vậy, sau khi mà hắn đối chiến 2 canh giờ với Ninh Từ Ngữ, đã bị Ninh Từ Ngữ vững vàng áp chế. Lúc này, hắn đã hết cách xoay chuyển, không có thể nào cứu vãn được kết cục bại trận nữa. Thời gian mấy ngày này, hắn vẫn luôn quan sát Ninh Từ Ngữ, từ lúc đầu khinh thường, xong dần đến khiếp sợ. Sau đó lại là chấn động không thôi. Hắn đã sớm không còn lòng khinh thường giống như lúc ban đầu. Thế nhưng, hắn vẫn còn lòng tin với chính bản thân mình. Căn cứ vào quan sát của hắn ta, thực lực đàn đạo của Ninh Tư Ngữ cũng chẳng qua mới chỉ là hậu kỳ sơ cảnh gần giống hắn ta. Nhưng mà tuổi của hắn ta thì lại lớn hơn một chút so với Ninh Tư Ngữ. Hắn tự tin rằng mình sẽ không có thua. Khi Ninh Tư Ngữ luyện đàn mây trôi nước chảy, phảng phất giống như là biển lớn kéo dài không ngớt, các bạn đã không kẽ hở. Trong 2 canh giờ tranh đấu, hắn đến một cơ hội nhỏ nhòi cũng là tìm không được. Bỗng nhiên, hắn cảm giác được khí thế của Ninh Tư Ngữ càng ngày càng mạnh, càng ngày càng sắc bén. La Nhạc cảm thấy đối thủ trước mắt giống như là thần tiên tu luyện hạ phàm, khí thế trở nên vô cùng cao lớn. Khí thế cường đại, san núi băng biển nghiền ép tới. Phốc, cuối cùng thì hắn đã không chịu nổi nữa, lập tức phun ra một ngụm máu tươi. Vẻ mặt của hắn ta tràn đầy khiếp sợ nhìn về phía Ninh Tư Ngữ, tràn ngập vẻ không dám tin. Nàng thế mà lại đột phá. Diệp Viễn nhìn Ninh Tư Ngữ, trên mặt lộ ra thần sắc vui mừng. Sở dĩ hắn đưa Ninh Tư Ngữ tới Đại Đế Đô Vân Đàn chính là để cho nàng tìm cơ đột phá. Nhiều thiên tài tập trung tại đây như vậy, hiển nhiên đây chính là thời khắc và điều kiện rèn đúc tốt nhất. Ninh Tư Ngữ cũng không có phụ sự kỳ vọng của hắn ta. Ở dưới áp lực mạnh mẽ của Diệp Viễn, càng đánh càng hăng, cuối cùng thì đột phá đến sơ cảnh viên mãn. Bước ra được bước này sẽ có thể hướng một thẳng mục tiêu về đạo cảnh. Sơ cảnh viên mãn, đan thần ngũ tinh đã có thể là đạt đến sơ cảnh viên mãn, đây là thiên phú bậc nào chứ? Vì sao thiên tài thế này mà từ trước đến nay chưa từng nghe nói bao giờ? Lẽ nào nhà đầu kia thực sự là do Diệp Tông Sư hắn bồi dưỡng? Nhưng mà tuổi đời của hắn ta còn không có lớn bằng nhà đầu này. Xung quanh vang lên những tiếng thán phục. Lúc này bọn họ đối với thực lực của Diệp Viễn thì không khỏi bắt đầu dao động. Lúc này, Ninh Tư Ngữ từ từ mở mắt, thản nhiên nói. Đan thần ngũ tinh đạt được sơ cảnh thì tính là gì? Lúc đại nhân còn ở đan thần tam tinh, đã là bước vào đạo cảnh rồi. Ngày ấy mới là chân chính là thiên tài. Đột phá đến sơ cảnh viên mãn, Ninh Tư Ngữ cảm giác tâm cảnh của mình đã hoàn toàn khác trước đây. Vô sĩ nàng cho rằng thực lực mình kém hơn so với đám con em đại thế gia này. Thế nhưng bây giờ, trong lòng của nàng tràn ngập niềm tin. Trong cùng thế hệ, nàng đã không có tìm được đối thủ. Cái đám đan thần lục tinh này không phải là đối thủ ở dưới tay của mình sao? Nhưng mà càng như vậy, nàng càng cảm thấy không thể nào tưởng tượng nổi Diệp Viễn. Cảm ngộ sơ cảnh đã khó như vậy, Diệp Viễn làm thế nào mà khi còn là huy thiên cảnh đã ngộ được đạo cảnh vậy? Đệ nhất thiên tài đàn đạo, người có làm được không? Ở trong lòng của Ninh Tư Ngữ, sợ rằng Dược Tổ cũng chỉ đến như vậy. Chỉ là lời nói của nàng liền dẫn tới sóng to gió lớn trong đám người này. Cái gì chứ? Đàn thần tam tinh, đạo cảnh. Đây, cái này không có phải là đang nói đùa đấy chứ? Không thể nào, tuyệt đối là như vậy. Nếu như mà thật sự là như thế, vậy thì cái gọi là thiên tài kia chẳng phải chính là trò cười sao? Nhà đầu, cho dù là thắng cũng không có cần phải nâng tiểu tử kia lên như vậy đâu. Lời này nói ra, cũng phải là để cho người khác tin chứ. Lúc Ninh Từ Ngữ là đan thần ngũ tình đạt được sơ cảnh viên mãn, nghe thôi cũng đã đủ giận người. Bây giờ nàng còn nói lúc Diệp Viễn ở tam tình đã ngộ đạo cảnh, đây hoàn toàn chính là lời nói vô căn cứ. Đan thần tam tình đã là đạo cảnh, phải bây giờ đan thần lục tình là cái dạng cảnh giới gì? Lúc này Diệp Viễn chậm rãi đứng lên, đi tới bên người Lai Nhạc, thản nhiên nói: xem ra chút thực lực ấy của các người không có cách nào có thể là nhận được tư cách khiêu chiến với ta rồi. Trở về đi, tu luyện cho tốt vào. Có lẽ là sẽ có một ngày, nói không chừng là người sẽ có tư cách khiêu chiến ta. Đại nhân, ta thắng rồi. Ta thật sự là đã thắng rồi. Hóa ra là thực lực của ta đã mạnh đến như vậy. Đi đến bên người Diệp Viễn, Ninh Tư Ngữ khoa chân múa tay. So với phong phạm nữ vương vừa rồi giống như là hai người khác nhau vậy. Bây giờ, loại cảm giác này khiến cho nàng cảm giác mình bay lên đầu cành thành phượng hoàng. Đối với Ninh Thư Ngữ mà nói, đế đô chính là một nơi lớn bằng trời. Thiên tài của toàn bộ nam giới là có bao nhiêu sao? Loại thường đấu đan này, các bạn không có phải là một tiểu cô nương nông thôn giống như nàng có thể tham dự. Thế nhưng sau khi giao thủ với bọn người Lai Nhạc, nàng đột nhiên phát hiện, hóa ra là ở dưới sự chỉ dạy của đại nhân, mình đã sớm bắt đầu đứng ngang hàng với toàn bộ thiên tài của nam giới. Không đúng, phải nói là vượt trội. Những thiên tài đàn đạo của đám con em thế gia này đều đã là bại tướng dưới tay nàng. Bây giờ suy nghĩ một chút, Ninh Tường Ngữ đều cảm thấy có chút khó mà tin. Diệp Viễn nói: những tên này chẳng qua cũng chỉ là bị người khác xúi giục thôi, thực lực cũng không tính là mạnh. Ở đại hội Vân Đan, thiên tài chân chính đều đã bước vào đạo cảnh. Ánh mắt của Ninh Tường Ngữ có chút ngừng lại, kinh ngạc: lợi hại đến như vậy sao? Diệp Viễn cười: có điều, người cũng không cần phải tự coi nhẹ mình. Muốn bước vào đạo cảnh, ít nhất cũng phải là đan thần lục tình. Trong đan thần ngũ tình, thực lực của người gần như là đã có thể quét ngang rồi. Ninh Từ Ngữ nghiêm mặt nói: Từ Ngữ nhất định là sẽ không có để cho đại nhân mất mặt. Diệp Viễn gật đầu, đưa Ninh Từ Ngữ rời đi, để lại vẻ mặt khiếp sợ của đám người. Phần công tử, Ninh Từ Ngữ ác chiến hơn 2 canh giờ với Lang Nhạc, cuối cùng thì Ninh Từ Ngữ đột phá đến sơ cảnh viên mãn, áp chế Lang Nhạc. 23 thiên tài đan đạo của thế gia toàn bộ đã bị thua. Nghe cả sai vật bẩm báo xong, trong phòng im lặng giống như chết lặng đi. Vốn là muốn hạ mã uy của Diệp Viễn, khiến cho hắn ta bại lộ nguyên hình, ai ngờ lại thành toàn cho thị nữ của Diệp Viễn. Còn chưa đến đại chiến đại hội Vân Đàn, e rằng đại danh của Ninh Tường Ngữ sẽ vang vọng Vân Đàn. Đây, thực lực của Ninh Tường Ngữ này, cho dù là đặt ở trong đan thần lục tinh thì sợ cũng là ở trong 10 người đứng đầu đi. Một người con em thế gia đột nhiên nói: có thể là dạy dỗ ra được một thị nữ đáng sợ như vậy, chẳng lẽ là... Rốt cuộc, biểu hiện của Ninh Tường Ngữ khiến cho cái đám người này bắt đầu dao động. Không thể nào. Vân Dịch phủ định hoàn toàn suy đoán này, lạnh lùng nói: ta hiểu rồi, nhà đầu kia nhất định chính là bùa hộ mệnh Phiêu Phú Thiên Tôn cho Diệp Viễn. E rằng Ninh Từ Ngữ chính là đệ tử đắc ý của Phiêu Phú Thiên Tôn. Từ các người nghĩ lại đi, lúc mình hơn 1000 tuổi thì đang làm cái gì chứ? Cho dù là hắn có thiên tài tuyệt luân đến đâu, cũng không có thể nào đạt đến cảnh giới tông sư, có đúng hay không? Trịnh Bất Quần vừa nghe, hai mắt cũng là tỏa sáng gật đầu. Vừa Dịch Huynh nói cái này thật là có lý, chúng ta suýt chút nữa thì đã bị lừa rồi. Chỉ là không ngờ đến Phiêu Vũ Thiên Tôn lại dạy ra một đệ tử lợi hại đến như vậy đi. Đợi một thời gian nữa thì sợ sẽ là một nhân vật thiên tài của giới luyện dược ở tại nam giới. Mọi người nghe thế thì âm thầm gật đầu. Về cái điểm này bọn nó không có thể nào phủ nhận. Vân Dịch Huynh, tiểu tử này ẩn giấu thật là quá sâu, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Một con cháu thế gia khác nói. Vân Dịch một bộ dáng tính trước kỹ càng, cười nhàn một tiếng. Cứ yên tâm đi, hắn trốn được nhất thời, không thể nào trốn được cả đời. Thân phận chúng ta đúng là hơi thấp, nhưng mà các người cũng đừng quên, còn có những tông sư kia nữa. Huống hồ, các người nên biết rằng còn có một Tử Dực Thiên Tôn, Bất Quần Huynh. Cái này phải nhờ đến huynh rồi. Trịnh Bất Quần cùng với Vân Dịch nhìn nhau, không khỏi cười rộ lên. Ở một chỗ lầu các xa hoa bên trong nội thành, truyền ra một hồi chấn động dữ dội. Nhưng mà những chấn động này sau khi va chạm vào trận pháp của lầu các, rất nhanh liền bị chôn vùi. Ngưng! Đột nhiên, một âm thanh quát lạnh truyền đến. Thành đàn. Thần thủ khá lắm. Thực lực của Tử Dực Huynh so với đại hội Vân Đa lần trước lại sâu hơn một bậc rồi. Lợi hại, thật là lợi hại. Bích Lạc Thiên Khung Đan này bản thôn đã thử nhiều lần nhưng mà vẫn không có thể nào luyện chế ra được. Không ngờ đến Tử Dực Huynh phải mà chỉ một lần liền đã thành công. Ở bên cạnh Dực Đình lúc này, Tử Dực Thiên Tôn trên mặt lộ ra vẻ đắc ý. Lần này bản tôn vốn là không có ý định đến, nhưng không có chịu được thịnh tình của Đan Ngọc Huynh cho nên mới miễn cưỡng đồng ý. Tử Dực Thiên Tôn cười nói, chỉ là trong nụ cười có chút lúng túng. Khi hắn biết Phiêu Vũ Thiên Tôn đưa tông sư lệnh cho một đứa nhỏ thì không có khỏi giận dữ. Nhưng mà địa vị Phiêu Vũ Thiên Tôn cao hơn hắn ta, hắn cũng không có tiện tìm đối phương tới lý luận. Đương nhiên là trong lòng vô cùng nghẹn tức. Vốn dĩ hắn không có ý định đến, thế nhưng Đan Ngọc Thiên Tôn lại mời hắn tới. Mặt mũi của Đan Ngọc Thiên Tôn đương nhiên hắn phải cho. Đến thì cũng đã đến, thế nhưng mà đạo khảm này vẫn là không thể nào nuốt trôi. Trong lầu các lúc này đều là những cường giả cấp độ thiên tôn, đan thần thất tình. Đại hội Vân Đan không chỉ là võ đài cho những thiên tài luyện dược sư biểu hiện, thật ra quan trọng nhất chính là cho những đan thần thất tình giống như bọn họ giao lưu. Đan đạo vào thất tình, mỗi một bước tiến, tình lực đều phải tiêu hao rất nhiều. Đều là lấy đơn vị vạn năm đến để mà tính. Dạng giao lưu này, mọi người lấy sở trường, đương nhiên là có thể thúc đẩy lẫn nhau. Này, cũng không biết là Phiêu Vũ Huynh nghĩ thế nào nữa, lại đưa tông sư lệnh cho một đứa trẻ miệng còn hôi sữa, thậm chí là địa vị còn ở trên bọn ta, khiến cho những lão gia hỏa như chúng ta không có biết để mặt mũi vào đâu. Một đan thần thất tình nói. Tử Dực Thiên Tôn cười hắc hắc. Biết đâu, đan đạo của cái tên tiểu tử đó thật sự là tuổi còn nhỏ, thế nhưng mà nghiền ép chúng ta thì sao chứ? Phiêu Vũ Huynh làm như thế, chắc là từ có lý do của huynh ấy. Ở bên ngoài, Phiêu Vũ Thiên Tôn cùng với Tử Dực Thiên Tôn hắn đều là những thiên tôn ở dưới chân của Vạn Bảo Thiên Đế. Đương nhiên là nói chuyện không có thể nào đối chọi gay gắt được. Nhưng mà trong lời nói của hắn ta chính là toàn vị chua cay. Cho dù là cái đầu heo thì cũng là nghe ra được. Bị một đan thần lục tinh cưỡi trên đầu, loại tư vị này cũng không dễ chịu gì. Lúc này, một cường giả thiên tôn đi tới khuyên nhủ. Vẫn là Tử Dực Huynh có phong độ của một đại tướng, thực lực của huynh, trong lòng mọi người chúng ta đều biết, các bạn là không có cần đến một khối tông sư lệnh đó để mà chứng minh. Trừ chủ nhân của bảy đại thánh địa ra, thực lực của Tử Dực Huynh ở trong tông sư cũng là một cái người cao cấp. Tử Dực Thiên Tôn cười nói, Trịnh Huynh quá khen rồi. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Lần này bản tôn tới, chủ yếu là muốn ôn chuyện một chút với các vị thôi. Cường giả thiên tôn nói chuyện chính là lão tổ của Trịnh gia, là đan thần thất tình tên là Trịnh Khải Nguyên. Ít ngày trước đây, hắn nghe được Trịnh Bất Quần bẩm báo lại, nói là Diệp Viễn kia vô cùng cao ngạo, khinh thường Trịnh gia. Trịnh Khải Nguyên nghe xong, đương nhiên là giận tím mặt. Chỉ là một đan thần lục tình mà lại dám khiêu chiến mình sao? Cầm tông sư lệnh thì thực sự sẽ là tông sư sao? Tiểu tử này không biết từ đâu chui ra, đúng là ngông nghênh đến cực điểm. Trịnh Khải Nguyên cười nói, bây giờ trong thành đều đã đồn rằng Diệp Viễn này chính là thiên tài đệ tử mới của đạo tràng Vạn Bảo. Phiêu Vũ Thiên Tôn là do áp lực của Vạn Bảo Thiên Đế cho nên mới đưa tông sư lệnh cho hắn ta. Tử Dực Huynh, huynh cũng là môn hạ của Vạn Bảo đại nhân, có biết việc này không? Thiên tài đệ tử cái rắm. Ở bên trong đạo tràng Vạn Bảo, căn bản là không có cái dạng nhân vật giống như vậy. Tử Dực Thiên Tôn không có nhịn được mà nói một câu thô tục. Trịnh Khải Nguyên nghe vậy cũng là hơi kinh ngạc. Ý nghĩ của hắn và Trịnh Bất Quần Trịnh Bất Quân giống như nhau. Không ngờ được, Diệp Viễn căn bản không có đi ra từ đạo tràng Vạn Bảo. Hóa ra là như vậy sao? Tô Sơ Quỳnh, ta đây cũng cảm thấy thật là khó hiểu. Người thấy như thế này có được không? Trong hội giao lưu của chúng ta, mời hắn đi theo. Mọi người sẽ thay huynh xả cơn giận. Trịnh Khải Nguyên nói. Đại nhân, vừa rồi là có một người đưa tới một tấm thiệp qua đây, nói là muốn ngài tự mở ra. Ninh Tử Ngữ lúc này đưa tới một phong thiệp mời cho Diệp Viễn. Diệp Viễn mở ra xem, trên mày không khỏi nhíu lại. Vẻ mặt của Ninh Tử Ngữ cũng là hiếu kỳ, đến gần xem thử, phát hiện hóa ra là một thiệp mời đàn đạo tụ hội. Đại nhân, đây đều là những cường giả thiên tôn, đan thần thất tinh. Ây da, tổng sư thật chính là tổng sư, đãi ngộ cũng là khác nhau. Ninh Tử Ngữ cười nói. Diệp Viễn nghe vậy bật cười. Tổng sư sao? Sợ là ý không ở trong lời nói. Ninh Tử Ngữ sững sờ, rất nhanh thì phản ứng. Trong lòng của nàng, Diệp Viễn và những đan thần thất tình này chính là một tầng cường giả. Cho nên phản ứng đầu tiên khi mà nhìn thấy Diệp có ý thiệp mời này, chính là Diệp Viễn rất không có tầm thường. Thế nhưng mà chỉ cần nghĩ thêm một lúc, không biết là không đúng. Nàng cho là như vậy, thế nhưng người ta không có cho là như vậy. Những thiên tôn kia có thể là để ý đến một đan thần lục tinh như Diệp Viễn sao? Vậy chúng ta không đi sao? Ninh Tử Ngữ nói. Diệp Viễn cười. Đi chứ? Vì sao lại không đi? Có thể là đạt được thành tựu đan thần thất tình, đương nhiên là có chỗ đáng để học rồi. Nếu đã như thế, sao lại không có đi giao lưu với bọn họ một chút? Diệp Viễn đồng ý đi tới đại hội phân đàn, chính là hướng đến những đan thần thất tình này mà tới. Đến cảnh giới đan thần thất tình, từng người một đều không có tầm thường. Từ trước đến giờ, Diệp Viễn chưa có từng hoài nghi thiên phú đan đạo của mình. Thế nhưng mà xưa nay hắn cũng chưa có từng cuồng vọng tự đại. Năm đó, hắn ở tại Vân Thành Vân Cao, á chiến mấy nghìn trận, không phải là vì khoe khoang thiên phú của mình, mà là vì muốn học hỏi thêm những điểm mạnh của người khác. Mà sau đó, hắn đúng là đã học được từ người khác rất nhiều điều. Thực lực đàn đạo cũng đã tiến triển rất nhanh. Lần này tới Đại Đế Đô Vân Đàn, mục đích của hắn cũng giống như vậy. Còn về đám người lai nhạc, ở trong mắt Diệp Viễn, căn bản là không còn đáng giá nhắc đến. Đương nhiên là hắn cũng lười ra tay. Người bảo, một cường giả thiên đế thảo luận võ đạo với một võ giả thiên thần thì có ý nghĩa gì sao? Muốn nói chuyện ngang hàng với Diệp Viễn, ít nhất thì cũng phải là trung kỳ đạo cảnh. Ninh Tử Ngữ chần chờ nói. Nhưng mà, những người này rõ ràng là không hề có ý gì tốt. Diệp Viễn thản nhiên nói. Muốn ta khó coi, ít nhất thì cũng phải đạt được thực lực cỡ như là Phiêu Vũ Huỳnh. Chỉ dựa vào bọn họ, còn chưa có đủ tư cách đâu. Ninh Tử Ngữ ở một bên, chính là một bộ dáng xì mề. Loại tự tin, đạm nhiên, nhìn thì có vẻ hời hợt này. Thực ra, chính là một loại cường đại, xây dựng ở trên vô số những thắng lợi. Loại khí thế này, so với loại khí thế bế nghệ thiên hạ kia thì còn cường đại hơn nhiều. Mà cái dạng nam nhân này, đương nhiên chính là càng thêm hấp dẫn nữ nhân. Có điều, ở trong lòng của Ninh Tử Ngữ đã sớm chết tâm tư này, nàng biết rõ trong lòng đại nhân có sự ràng buộc. Bây giờ, Ninh Tử Ngữ đã rất thỏa mãn, chỉ cần có thể ở bên cạnh người đại nhân như thế này, thì nàng đã rất vui vẻ. Đứng lại! Càn Đan Lâu chính là trọng địa của Đại Đế Đô Vân Đan, người không có nhiệm vụ không có được đi vào. Diệp Viễn dựa vào địa chỉ đi tới một tòa lâu các cao vót, lập tức bị một cường giả chân thần cảnh từng chín ngăn cản. Trong lời nói tràn đầy ý cảnh cáo. Một chân thần tầng 3 để dám chạy đến nơi này là mất não sao? Diệp Viễn lấy ra tấm thiệp mời, thản nhiên nói. Là Lưu Minh Thiên Tôn gửi cái thiệp mời này cho ta. Bên trên viết rõ chính là lần này. Chắc là không sai rồi. Đúng không? Nhìn thấy tấm thiệp mời, chân thần tầng 9 này biến sắc mặt, dùng ánh mắt hoài nghi đánh giá Diệp Viễn một phen. Sao có thể Lưu Minh Thiên Tôn lại mời tới một chân thần cảnh tới? Vừa mở thiệp ra xem, con người của chân thần tầng 9 này có rút, kinh hồ. Đại nhân, ngài chính là Diệp Viễn Tổng Sư. Nếu như mà không có Diệp Viễn nào thứ hai, thì chính là ta rồi. Sĩ viện lấy tông sư lệnh của mình ra, trong nháy mắt sắc mặt của đối phương trở nên vô cùng lúng túng. Hắn liền vội vàng trả lại tấm thiệp mời cho Diệp Viễn, kinh sợ nói: "Đại nhân, xin ngài đừng trách tội, tiểu nhân thật sự là không có biết là đại nhân." Diệp Viễn gật đầu, nói: "Bây giờ ta có thể là đi vào chưa?" Chân thần thường chín này nở ra nụ cười còn khó coi hơn so với khóc. Hắn nói: Đương nhiên rồi. Nhìn bóng lưng Diệp Viễn, hắn có một loại kích động muốn khóc. Diệp Viễn này thật sự là quá có tính mê hoặc, nhất định chính là một cái hồ lớn. Lúc này, võ giả chân thần cảnh ở tại Đại Đế Đồ Vân Đàn, không có 10,000 thì cũng phải có đến 8,000. Ai ngờ bên trong đó lại có một người là tông sư. Tiến vào Càn Đan Lâu, Diệp Viễn trực tiếp đi vào một cái truyền tống trận, tiến vào bên trong một vùng không gian. Trong không gian đã có khoảng hơn 10 người, bọn họ đang tụ chung một chỗ, dường như đang thảo luận vấn đề gì đó. Khí tức ở trên người của những người này rất mạnh, tất cả đều là cường giả thiên tôn. Nhìn thấy Diệp Viễn đi vào, một đám thiên tôn lập tức dừng lại thảo luận, đều đồng loạt nhìn về phía bên này. Từng đạo khí thế cường đại đập vào mặt, hơn 10 cường giả thiên tôn, cho dù là không có phóng ra uy áp, nhưng loại khí thế này cũng không phải là một chân thần cảnh nhỏ nhỏ có thể chịu đựng. Ở bên trong đó có một vài đạo ánh mắt càng là không có lương thiện. Chỉ là chân thần cảnh mà lại dám lén xông vào Càn Đan Lâu, ngươi là chán sống hay sao? Một thiên tôn dậm chân bước ra, khí thế cường đại nghiền ép về phía Diệp Viễn. Người này không phải là ai khác mà chính là Trịnh Khải Nguyên. Đương nhiên hắn biết rõ người đến là Diệp Viễn. Đây là hắn cố ý muốn hạ mã uy của Diệp Viễn, muốn thấy được dáng vẻ Diệp Viễn bị dọa cho tè ra quần. Chỉ là hắn đã thất vọng rồi. Diệp Viễn vẫn lười nhác đứng tại đó, phảng phất giống như là không có chuyện gì xảy ra. Nực cười, thiên tôn cảnh cường đại, nhưng mà chỉ dựa vào một chút uy áp thiên tôn đã muốn hù dọa Diệp Viễn. Hiển nhiên là Trịnh Khải Nguyên nghĩ nhiều rồi. Chỉ thấy Diệp Viễn căn bản là không có để ý tới Trịnh Khải Nguyên, liếc mắt nhìn một vòng, nhàn nhạt mở miệng nói: "Vị nào là Lưu Minh Huỳnh? Ta chính là Diệp Viễn." Nhìn thấy bộ dáng Diệp Viễn khí định thần nhàn, một đám thiên tôn đều thầm giật mình. Đừng nói là một chân thần tầng 3, cho dù có là chân thần tầng 9 vào đây cũng không dám thở mạnh. Huống chi Trịnh Khải Nguyên còn phóng ra cả uy áp thiên tôn. Thế nhưng mà Diệp Viễn này căn bản là không có bị ảnh hưởng. Tiểu tử này thật không đơn giản. Đây chính là ấn tượng đầu tiên của mọi người với Diệp Viễn. Trịnh Khải Nguyên đứng ở đó không có hề lúng túng, phảng phất giống như là đang chơi đùa. Bên trong, một người trung niên mắt kiếm mở miệng cười: "Hóa ra chính là Diệp tông sư. Chúng ta chính là đang thảo luận một thương thuốc cổ truyền, chỉ là không có manh mối. Diệp tông sư người tới thật là vừa đúng lúc, có thể là chỉ điểm cho chúng ta 1-2 được không?" Nói rồi, hắn ta bước nhanh về phía trước, lôi Diệp Viễn gia nhập vào với mọi người. Diệp Viễn nghe vậy thì cười: "Chỉ điểm thì cũng không có dám nhận đâu, chỉ là cùng nhau thảo luận một chút với mọi người thôi." Thái độ này khiến cho một đám thiên tôn đều nhao nhao cau mày. Cái thái độ này nghiễm nhiên chính là coi chính mình là người ngang hàng với một đám thiên tôn. Theo từ này, bản thân mình có bao nhiêu cân lượng, trong lòng còn không biết tự biết sao, thật sự coi mình chính là một tông sư. Trịnh Khải Nguyên vừa mới bị ép xẹp, một bồn lửa giận đang không có chỗ nào phát tiết. Nghe thấy lời này thì không có khỏi cười lạnh một tiếng. Thật đúng là nói khoác không biết ngượng. Ngươi chỉ là một tên chân thần cảnh tầng 3, còn không biết là có thể luyện chế được thần đan cấp 6 hay không, mà lại còn tính thảo luận phương thuốc cổ truyền của thất tình sao? Mời Diệp Viễn đến chính là chủ ý của hắn ta. Bọn họ đúng là đang thảo luận phương thuốc cổ truyền. Có điều phương thuốc cổ truyền này cũng không đơn giản. Bây giờ bọn họ cũng là đã hết đường xoay sở. Diệp Viễn vừa mới đến đã liền giả tạo, thật sự đúng là không có coi mình là người ngoài. Chân mày của Diệp Viễn khẽ nhăn, cười mà như không nhìn Trịnh Khải Nguyên nói: "Lưu Minh Huỳnh đã gửi cho ta thiệp mời. Không phải là mời ta qua đây cùng thảo luận hay sao? Thế nào? Ta không có thảo luận được sao?" Trịnh Khải Nguyên nghe vậy thì không khỏi cứng người lại, bị Diệp Viễn cho ăn tức không nhẹ. Hỗn dược, ngươi chỉ là một cái tên chân thần cảnh, lại dám xưng huynh gọi đệ với Lương Minh huynh, còn ra thể thống gì? Lúc này, một tên thiên tôn khác mở miệng mắng. Thiên tôn bọn họ rất tán thành, âm thầm gật đầu. Một chân thần tầng 3 lại dám xưng huynh gọi đệ với một đám cường giả thiên tôn, bọn họ nghe thế nào cũng không có được tự nhiên. Cho dù là trên tay của Diệp Viễn có được tông sư lệnh. Diệp Viễn nghe vậy thì chỉ cười một tiếng. Hắn biết rõ trong lòng đám người này bất bình, nhưng mà hắn cũng không sợ, chỉ là thản nhiên nói: ta chính là ngang hàng luận giao với cả Phi Vũ huynh, huống hồ trên tay ta có tông sư lệnh, một tiếng Lương Minh huynh này tại sao lại không có được gọi chứ? Bỏ đi, nếu như mà chưa bị cảm thấy Diệp Mỗ ta ở chỗ này vướng bận, Diệp Mỗ rời đi là được. Cái loại thảo luận ra lâu thế này không cần cũng được. Dứt lời, Diệp Viễn liền xoay người trực tiếp đi tới truyền tống trận. Trịnh Khải Nguyên nghe vậy không khỏi biến sắc mặt. Hắn chỉ là thấy dáng vẻ kiêu ngạo của Diệp Viễn cảm thấy khó chịu, cho nên mới không có ngừng hận Diệp Viễn. Thế nhưng mà nếu như tên này thật sự bỏ đi, cục diện mà bọn họ tỉ mỉ bố trí chẳng phải là sẽ bị lật sao? Bọn họ chỉ là vì coi thường Diệp Viễn, bây giờ thì tốt rồi, cho Diệp Viễn một cái thang leo xuống. Lưu Minh Thiên Tôn lúc này cười ha ha, vội vã tiến tới ngăn cản. Diệp tông sư, xin hãy dừng bước. Bọn người kia, mỗi một người đều là ở trong lòng cảm thấy bất bình. Nói thật thì, ta lại cảm thấy rất hứng thú với Diệp tông sư. Ánh mắt của Phi Vũ huynh là rất cao. Diệp tông sư có thể được huynh ấy coi trọng, tất nhiên là bất phàm. Trong lòng Diệp Viễn chỉ cười nhạt. Một người phai thiện, còn một người phai phản diện sao? Thủ đoạn thật sâu. Chỉ là Diệp Viễn hắn có gì mà sợ? Bất phàm thì gánh không nổi đâu. Có điều giao lưu một hai với chư vị, Diệp Viễn ta vẫn là có tư cách. Hai mắt của Diệp Viễn híp lại, thản nhiên nói: tiểu tử này thật đúng cuồng vọng. Một đám thiên tôn không có nhịn được mà hít vào một ngụm khí lạnh. Chân thần cảnh mà đã cuồng vọng như vậy, bọn nó vẫn là lần đầu tiên trông thấy. Cái này chính là đương nhiên rồi. Người có được tông sư lệnh đương nhiên là có tư cách thảo luận một hai với chúng ta rồi. Tới tới tới, Diệp tông sư, đây chính là vị trí của người. Lưu Minh Thiên Tôn kéo Diệp Viễn lại, đưa đến chỗ ngồi. Vị trí này lại ngay bên cạnh Lưu Minh Thiên Tôn. Các vị đều ngồi xuống đi thôi. Đến đây nào, Diệp tông sư, ta giới thiệu cho người cùng với cả chư vị đạo hữu. Bản tôn chính là Lưu Minh, là bạn tốt của Thừa Phong Thiên Tôn của Đại Đế Đồ Đông Thiên. Lưu Minh Thiên Tôn nói với Diệp Viễn. Diệp Viễn gật đầu. Bái kiến Lưu Minh huynh. Trịnh Khải Nguyên cười lạnh, nói: Lưu Minh huynh chính là tông sư hàng thật giá thật. Hắn sợ làm Diệp Viễn tức giận, ra ngoài này lại chạy đi. Thế nhưng mà ý tứ trong lời nói tất cả mọi người đều có thể nghe ra. Lưu Minh Thiên Tôn là tông sư hàng thật giá thật, vậy thì dĩ nhiên Diệp Viễn chính là tông sư giả. Diệp Viễn không thèm để ý, có điều ở trong lòng cũng thầm giật mình. Hóa ra Lưu Minh Thiên Tôn này lại cũng là người có tông sư lệnh. Thảo nào những người này đều tôn kính hắn ta. Diệp Viễn ôm quyền, thật kính rồi. Ấn tượng của hắn với Lưu Minh Thiên Tôn cũng không tốt cho mấy. Gia hòa này tổ chức cuộc hội ngày hôm nay, rõ ràng chính là muốn mình mất mặt. Lưu Minh Thiên Tôn cười ha hạ một tiếng. Tổng sư cái gì chứ? Bản tôn chính là dính được một chút ánh sáng của Thừa Phong huynh thôi, không đáng để mà nhắc đến. Ngược lại chính là Diệp tổng sư, tuổi trẻ tài cao. Khi trước, nghe đại hội Vân Đa lần này có một tổng sư chân thân cảnh đến, bản tôn đúng thật là vô cùng kinh ngạc. Tới tới tới, giới thiệu với người một chút, vị này chính là Từ Dực Thiên Tôn. Giống như người, cũng là bạn tốt của Phiêu Vũ huynh, một thân thực lực đan đạo, cũng không có hề kém gì ta. Diệp Viễn hơi kinh ngạc, nhìn về phía Từ Dực Thiên Tôn, không ngờ được lại chạm mặt người này tại đây. Nghe Lưu Minh giới thiệu, một đám thiên tôn đều là cái vẻ mặt cười trên nỗi đau của người khác, nhìn về phía Diệp Viễn, muốn nhìn một chút xem tiểu tử này có cảm thấy đỏ mặt không. Cướp tông sư lệnh của người khác, bây giờ đụng phải chính chủ, ngươi có xấu hổ hay không? Ai ngờ, Diệp Viễn bình tĩnh chắp tay một cái với Tử Dực Thiên Tôn, cười một tiếng nói: bái kiến Tử Dực huynh. Tử Dực Thiên Tôn nhớn mày, hừ lạnh một tiếng, cũng không để ý tới Diệp Viễn. Vẻ mặt mọi người kinh ngạc, tiểu tử này da mặt thật là dày. Lưu Minh Thiên Tôn giới thiệu từng người một, Diệp Viễn chào hỏi từng người. Lúc giới thiệu đến Trịnh Khải Nguyên, rốt cuộc thì hắn cũng biết vì sao mà gia hỏa này nhắm vào mình ngay. Hóa ra, gia hỏa này chính là lão tổ nhà họ Trịnh, là chính là đan thần thất tình kia. Có điều, hắn cũng không thèm để ý. Thực lực của Trịnh Khải Nguyên ở trong đám người này cũng chỉ là xếp ở dưới cái hàng trung bình. Có thể có uy hiếp gì với hắn ta sao? Trong lòng Diệp Viễn hiểu rõ, trong trường hợp này, Lưu Minh giới thiệu nhất định là dựa theo sắp xếp thứ tự thực lực mạnh yếu. Xếp hạng của Trịnh Khải Nguyên vô cùng thấp, đã nói rõ thực lực của hắn ta cũng không mạnh. Về phần những người khác, cũng không cho hắn sắc mặt gì tốt. Một tên chân thần cảnh giống như là người, giả mạnh ở trước mặt một đám thiên tôn chúng ta, ai còn muốn cho người sắc mặt tốt chứ? Trong lòng Diệp Viễn hiểu rõ, cũng lười tính toán với những người này. À, đúng rồi. Vừa rồi chúng ta đang thảo luận một phương thuốc cổ truyền, vừa hay là không có manh mối gì. Nếu như mà Diệp Tông Sư đã đến, hay là nói một chút quan điểm của người đi. Lưu Minh Thiên Tôn lúc này cười nói. Diệp Viễn gật đầu nói: phương thuốc cổ truyền này, có thể là cho Diệp Viễn xem một chút có được không? Lưu Minh Thiên Tôn gật đầu nói: cái này đương nhiên rồi. Nói xong, tay của hắn phất lên ở trước mặt, một màn ánh sáng hiện ra trước mặt Diệp Viễn. Phương thuốc cổ truyền này có tên là Thất Bảo Vân Phong Đan. Đây là một đan phương cấp 7 không có trọn vẹn. Ở bên trong đan phương chỉ ghi lại có 7 vị chủ dược thôi. Nhưng mà đan phương này lại không có trọn vẹn. Chỉ ghi rõ 4 vị chủ dược, còn lại 3 loại khác thì không biết là gì. Những ngày gần đây, sau khi mà chúng ta thảo luận, xác định được 1 vị chủ dược, còn 2 vị chủ dược khác thì vẫn không thể nào xác định được. Các vị đạo hữu nói rất nhiều những ý kiến khác nhau, thế nhưng mà cuối cùng thì đều bị phủ định. Lưu Minh Thiên Tôn nói. Diệp Viễn nhìn về phía phương thức cổ truyền, nhất thời liền bị hấp dẫn. Đây chính là một thần đan cấp 7, có độ khó rất lớn. Từ 7 vị chủ dược này có thể nhìn ra được manh mối. Rất nhanh, Diệp Viễn liền rơi vào trầm tư. Nhiều đan thần thất tinh thấy như vậy, đã thảo luận cả một tháng trời, mới lấy ra được 1 vị chủ dược. Hiển nhiên, muốn góp đủ 7 vị này cũng không có phải là điều dễ. Cho dù là Diệp Viễn cũng không có thể nào trong một khoảng thời gian ngắn có thể là suy luận ra được. Còn về linh dược cấp 7, Diệp Viễn đã sớm bắt đầu nghiên cứu. Ở trong đầu hắn có đại tế tử truyền thừa, đương nhiên linh dược cấp 7 là không nói chơi. Nhìn thấy sáng vẻ này của Diệp Viễn, đương nhiên là trên mặt của một đám thiên tôn lộ ra vẻ vô cùng khinh thường. Trịnh Khải Nguyên ngoài cười, thế nhưng mà trong không cười, nói làm bộ làm tịch thật giống như là đang có chuyện. Cũng không biết là bản thân mình có bao nhiêu cân lượng. Đây chính là thần đan cấp 7, có độ khó rất lớn. Ta hoài nghi hắn có thể là xem hiểu đan phương này hay không. Tử Dực Thiên Tôn cũng là nhếch miệng cười, nói những người ngồi đây đều là đã nghiên cứu hơn một tháng trời, thay mấy trăm loại linh dược cấp 7, thế nhưng mà đều không có thành công. Cho dù là hắn có chút bản lĩnh, trong vòng nửa tháng cũng là đừng hòng nghĩ ra điều gì. Lúc này, một thiên tôn khác cười nói. Cho dù là hắn thật sự có thể là xem hiểu đi, sợ rằng ý kiến đưa ra đều là những thứ mà chúng ta đã sớm thảo luận qua. Theo ta thấy, chúng ta vẫn là cứ tiếp tục thảo luận đi thôi, xem hắn có thể làm ra cái trò gì. Lúc này, toàn bộ thể xác lẫn tinh thần của Diệp Viễn đều đã đặt ở trên cái phương thuốc cổ truyền này. Nghị luận của những người khác, hắn một chữ cũng là không nghe lọt. Lưu Minh thấy một màn này, trong mắt hiện lên thần sắc kinh ngạc. Loại tốc độ truyền chú thế này cũng là quá đáng sợ rồi. Diệp Viễn hắn đang giả vờ cao thâm sao? Chưa chắc. Loại thần tình truyền chú này cũng không phải là cố ý là có thể làm được. Có điều, hắn cũng biết Diệp Viễn muốn tiêu hóa phương thuốc cổ truyền này khẳng định là cần có thời gian rất lâu. Lời nhân tiện nói. Vậy thì chúng ta cứ tiếp tục thảo luận đi thôi. Xin hỏi... Xin hỏi Lưu Minh Huynh, linh dược thứ năm mà các vị nghĩ ra là cái gì vậy? Lúc này mọi người tại đây dự định tiếp tục thảo luận, thế nhưng Diệp Phiến lại đột nhiên mở miệng hỏi. Lưu Minh Thiên Tôn nghe vậy sững sờ, nói: Linh dược thứ năm mà chúng ta nghĩ đến chính là Tử Dược Huynh nói ra. Hắn cảm thấy chắc là có thể là Tố Tâm Huyền Tinh Thảo. Chúng ta thảo luận thời gian hơn nửa tháng, nhất trí cho rằng cái loại linh dược thứ năm này chính là nó. Vẻ mặt của Tử Dược Thiên Tôn ngạo nghễ, nhìn về phía Diệp Phiến, ánh mắt tràn đầy sự khiêu khích. Thế nhưng Diệp Phiến căn bản là không có nhìn hắn ta, mà là cau mày, sau đó rơi vào trầm tư. Vẻ mặt mọi người không có hiểu nhìn, không biết là đây là ý gì. Lẽ nào Diệp Tông Sư người có ý kiến khác sao? Lưu Minh Thiên Tổ lúc này hiếu kỳ nói. Đột nhiên Diệp Phiến lắc đầu. Loại linh dược thứ năm này không phải là Tố Tâm Huyền Tinh Thảo. Tiếng nói vừa dứt, sắc mặt của Tử Dược Thiên Tôn tối sầm đi, chứ chút nữa thì bạo phát. Cái thằng nhãi ranh cuồng vọng này, kết quả bọn ta nhất trí tán thành, chỉ một câu nói của người mà lại muốn lật đổ sao? Tiểu tử, ta đã nhịn người lâu lắm rồi, không có hiểu thì đừng có mà ở chỗ này giả mạnh. Tử Dược Thiên Tôn hét lên như sấm. Người khác cũng là âm thầm cảm thấy buồn cười, muốn ở một bên xem cuộc vui. Cuối cùng Tử Dược Thiên Tôn cũng không nhịn được nổi nữa rồi. Vẻ mặt của Trịnh Khải Nguyên cười trên nỗi đau khổ của người khác, khinh thường nói: trước sau chẳng qua mới chỉ là có một khắc đồng hồ, người đã phủ định kết quả của chúng ta thảo luận đến nửa tháng. Tiểu tử, người rất có tài đó, vậy người nói một chút xem, vì sao mà Tố Tâm Huyền Tình Thảo không có đúng? Ngay cả Lưu Minh Thiên Tôn cũng phải nhíu mày, nói: Diệp Tông Sư, Thất Bảo Vân Phỏng Đan chính là đan dược thuộc tính phong. Bốn loại linh dược Thành U Liễm, Thành La Vân Tán, Lưu Vân Thần Phong Quả, Nhũng Linh Hòa đều là linh dược thuộc tính phong ở trong linh dược cấp 7, thích hợp phối với chúng nhất. Không cái gì bằng Tố Tâm Huyền Tình Thảo, có gì mà không ổn chứ? Diệp Viễn không nói gì, có mắt nhìn chằm chằm vào đan phương ở trên màn sáng. Một đám thiên tôn không có ngừng cười lạnh, bọn họ xác định tiểu tử này căn bản chính là thật giả lẫn lộn. Hơn nữa, nhẫn nại của bọn họ sớm đã đến cực hạn rồi. Nếu như mà người thật sự có bản lãnh, vậy thì đó là hai chuyện khác nhau. Nhưng mà người đến cả dăm chó cũng không có kêu ra được, còn ở chỗ này giả tạo, vậy thì người không đúng rồi. Hay cho một Diệp Tông Sư, đó chính là thảo luận 1-2 mà người nói đến sao? Đừng có ở chỗ này mất mặt thêm nữa. Thế giới của đàn thần thất tình là cái thứ mà người mãi không có thể nào tưởng tượng được đâu. Rốt cuộc Trình Khải Nguyên cũng là đợi được cơ hội đến, hắn cười lạnh nói: người trẻ tuổi không biết thì đừng có mà giả vờ lại biết, không phải là cầm một khối tông sư lệnh thì thực sự chính là tông sư. Thật không biết tốt xấu, tiểu tử, chỗ này không có phải là nơi người nên đến đâu, mau cút về đi. Một đám thiên tôn lúc này đã triệt để mất đi sự kiên nhẫn, ván cờ ngày hôm nay đã hoàn toàn vạch trần Diệp Viễn này. Gia họa này rõ đầu rõ đuôi chính là một tên vô lại. Tông sư lệnh ở trên tay của hắn ta căn bản chính là một loại vũ nhục. Nhưng mà Diệp Viễn lại giống như không nghe thấy lời bọn họ nói, con mắt vẫn gắt gao nhìn chằm chằm màn sáng. Trịnh Khải Nguyên hừ lạnh một tiếng, đưa tay định túm lấy Diệp Viễn, trong miệng nói: bảo người cút đi ngay, người không có nghe thấy sao? Thế nhưng tay của hắn còn chưa chạm đến Diệp Viễn thì Diệp Viễn đã mở miệng: Thất Bảo Vân Phong Đan đúng là đan dược thuộc tính phong. Bốn loại linh dược trước cũng là thuộc tính phong. Nhìn vẻ ngoài, Tố Tâm Huyền Tình Thảo đúng là loại linh dược thứ năm thích hợp nhất, nhưng mà tổ hợp phương thức này lại thì cũng không có phải như vậy đâu. Diệp Viễn vừa suy nghĩ vừa nói: Xin nghe rõ hơn. Lưu Minh Thiên Tôn lúc này cũng cảm thấy hứng thú hơn, nói. Trình Khải Nguyên phẫn nộ thu tay lại, vẻ mặt lúng túng. Diệp Viễn lại tiếp tục nói: ở trong đan dược này, một loại thuộc tính có thể là có mấy vạn, thậm chí là đến mấy trăm nghìn phương thuốc thể hiện. Bốn loại linh dược phía trước như thì có vẻ lộn xộn, nhưng mà chúng tuần hoàn theo một quy luật, đó chính là đặc tính tốc độ của thuộc tính phong, mà rõ ràng tố tâm huyền tình thảo không có thuộc về loại này. Diệp Viễn thẳng thắn nói, khiến cho sắc mặt của mọi người ngưng trọng. Hắn phân tích chiều sâu của bốn loại linh dược, thuộc tính ẩn chứa bên trong mỗi một loại, cùng với sự phối hợp trong đó, hắn đều thuộc giống như lòng bàn tay. Biểu cảm trên khuôn mặt của mọi người từ lúc ban đầu sự khinh thường đến khiếp sợ, sau đó thì trầm tư. Bất chi bất giác, bọn họ đã hoàn toàn bị thứ Diệp Viễn nói tới hấp dẫn, giống như là đồ tôn đang nghe lời dạy dỗ. Trong lòng của Lưu Minh Thiên Tôn vô cùng khiếp sợ, như thứ này cho tới bây giờ hắn cũng chưa từng suy nghĩ qua. Chỉ bọn họ thảo luận hơn nửa tháng trời, lại bị một khắc thời gian của Diệp Viễn phủ định toàn bộ. Chút thời gian đó cũng chỉ gần đủ cho Diệp Viễn xem lướt qua một lần đan phương. Lẽ nào Diệp Viễn này chỉ cần nhìn qua một lần đã triệt để hiểu rõ đan phương sao? Hiểu trong vài giây sao? Đây, cái năng lực hiểu này không phải không khỏi là cũng quá khủng bố đi. Lẽ nào gia hỏa này không cần suy nghĩ? Lưu Minh Thiên Tôn càng nghĩ càng cảm thấy sợ. Hắn phát hiện sự lý giải đối với đan đạo của Diệp Viễn so với hắn thì tinh thâm hơn rất nhiều, đã nhắm thẳng vào cơ sở. Loại hiểu biết này không phải là tăng cảnh giới là có thể làm được. Sự hiểu biết đối với đan dược cơ sở cũng không giới hạn trong cảnh giới, nhưng mà có thể quyết định cảnh giới. Tầm nhìn của Diệp Viễn khiến cho một đám đan thần thất tình đều có biểu cảm xấu hổ. Sắc mặt của Trịnh Khải Nguyên lúc này rất khó coi. Hắn không ngờ được sự lý giải đối với đan đạo của Diệp Viễn lại thâm sâu đến như vậy, thậm chí là còn bỏ rơi hắn ta mấy con phố. Chỉ vẹn vẹn một loại đan phương, Diệp Viễn đã phân tích đâu ra đó. Có mấy chỗ, thậm chí đến một đan thần thất tình như hắn còn không hiểu được. Ánh mắt của Lưu Minh Thiên Tôn càng ngày càng sáng lên, đột nhiên vỗ đùi, chấn kinh. Thì ra là như thế. Thế nào ta lại không nghĩ đến? Diệp Tổng Sư, theo như ý kiến của người, có loại linh dược thứ năm này phải là cái gì đây? Những câu nói vừa rồi của Diệp Viễn khiến cho hắn có một loại cảm giác tình ngộ. Ai ngờ, Diệp Viễn lắc đầu. Tạm thời thì ta vẫn còn chưa nghĩ đến linh dược nào thích hợp đâu. Cho ta một chút thời gian đi. Nói xong câu này, Diệp Viễn nhắm mắt lại, rơi vào trầm tư. Dù sao thì hắn mới chỉ xem đan phương này có một lần, có thể lý giải đan phương, nhưng muốn bổ sung cho nó đủ linh dược. Cho nó đủ linh dược đương nhiên là không chỉ là một hai lần là được. Thiên tôn khác đương nhiên là hiểu. Bù đắp đan phương không phải là xong chuyện, mà còn phải trải qua được phân tích tinh vi, rồi đi qua rất nhiều những lần thí nghiệm. Biết rõ được đan dược luyện chế ra thì mới tính toán là đã hoàn toàn thành công. Chỉ một khắc thời gian, đừng nói là Diệp Viễn, cho dù có là dược tổ đến đây thì cũng là làm không được. Những thiên tôn kia nhìn Diệp Viễn lúc này giống như là thấy quỷ vậy, không biết nên nói điều gì cho phải. Gia hỏa này thật sự mới chỉ là hơn 1.000 tuổi sao? Lý giải sâu sắc như vậy, cho dù là một lão quái vật sống đến trên 100 vạn năm, so ra thì cũng là kém. Một đám đan thần thất tình đều rơi vào trầm tư, ngay cả Tử Dực Thiên Tôn cũng nhớ lại lời nói trước đó của Diệp Viễn. Một hồi kiến giải sâu sắc của Diệp Viễn đã cho bọn họ dẫn dắt rất lớn. Giao lưu của đan đạo chính là đây. Mà lúc này, trong đầu Diệp Viễn đã vượt sông băng biển, triển khai suy luận đáng sợ. Cứ như vậy, toàn bộ không gian hoàn toàn rơi vào yên tĩnh. Cũng không biết là qua bao lâu, Diệp Viễn chậm rãi mở hai mắt, trong lòng người khác hơi rung động. Diệp Tổng Sư, là có kết quả rồi sao? Hai mắt của Lưu Minh Thiên Tôn sáng lên, hiếu kỳ hỏi. Diệp Viễn gật đầu. Ta vừa suy luận một hồi, có 3 loại phương án có khả năng lớn nhất. Còn loại phương án nào thích hợp nhất thì phải sau khi luyện chế ra mới biết. Vẻ mặt của tất cả mọi người đều kinh ngạc, nhìn về phía Diệp Viễn, cảm thấy khó mà tin. Một đống đan thần thất tình bọn họ nghiên cứu một tháng trời, mới chỉ bổ sung được 1-2 loại linh dược, còn hơn nữa còn là sai. Chỉ mới qua 2 ngày, hắn đã liền đưa ra 3 phương án. Lưu Minh Thiên Tôn vội vàng nói, Diệp Tổng Sư, xin hãy mau nói. Diệp Viễn gật đầu. Linh dược ẩn chứa thuộc tính tốc độ rất nhiều, nhưng mà có thể phù hợp với 4 loại linh dược như là thanh u liễm, cũng chỉ có mấy trăm loại thôi. Sau khi mà ta suy luận, cuối cùng thì xác định được 3 phương án. Phương án đầu tiên chính là tốn thành diệp, lộc khẩu ấu tâm quả, thiên phong đằng. Phương án thứ hai có thể là hỏa loan thảo, phong minh thiên hạc, đồng tâm tuệ minh quả. Phương án thứ ba chính là lôi vân tiên ngưng quả, xích phong kiếm xì thảo, cùng với huyễn ly đậu khấu. Diệp Viễn nói, trong đầu đám đan thần thất tinh nhanh chóng suy nghĩ. Đám người này đều là những đại năng, linh dược Diệp Viễn nói có ý nghĩa hay không, bọn họ rất nhanh liền sẽ nhìn ra ngay. Trịnh Khải Nguyên hừ lạnh một tiếng, nói, nói bậy nói bạ, lộc hần hồn ấu tâm quả chính là linh dược thuộc tính mộc, hỏa loan thảo là linh dược thuộc tính hỏa, còn lôi vân tiên ngưng quả đó là linh dược thuộc tính lôi. Người lại dùng nó đến để mà làm chủ dược, quả thực chính là đầu con lừa không khớp với miệng ngựa. Từ Dược Thiên Tôn cũng hừ lạnh, loại phối hợp thế này làm sao mà có thể luyện chế ra Tất Bảo Vân Phong Đan. Tiểu tử, vừa rồi chắc là người không có phải là đánh lừa chúng ta đấy chứ? Các thiên tôn khác cũng lộ ra vẻ hoài nghi, hiển nhiên chính là đồng ý với cách nói của Trịnh Khởi Nguyên. Hào cảm vừa mới có đối với Diệp Viễn nhớ thời liền tan thành mây khói. Ba phương án này của Diệp Viễn các bạn không thể nào luyện chế ra được Thất Bảo Vân Phong Đan, cho dù là Lưu Minh Thiên Tôn cũng là cao mày, hiển nhiên vô cùng không hiểu. Lúc này trong lòng Diệp Viễn cũng nổi giận. Bồ Tát Bùn thì cũng có 3 phần hòa khí, Trịnh Khải Nguyên này lại nhiều lần chống đối mình, thật sự coi mình chính là một trái ông mềm sao? Chỉ thấy hắn cười như cười như không, nhìn về phía Trịnh Khởi Nguyên, mở miệng nói, nếu như mà dùng 3 loại phương án này luyện chế ra được đan dược thì người sẽ thế nào đây? Thần sắc của Trịnh Khởi Nguyên lúc này không khỏi cứng đờ lại, nói, đó là chuyện không thể nào. Diệp Viễn cười, thật sao? Không có gan thì ngậm miệng lại cho ta, không nói cũng không có ai nói là ngươi là kẻ cầm đâu. Trịnh Khải Nguyên làm sao có thể chịu đựng được kích thích như vậy, hừ lạnh một tiếng, vậy nếu như mà luyện chế không ra thì ngươi thế nào đây? Diệp Viễn thản nhiên nói, nếu như mà không luyện chế ra được, ta lập tức sẽ giao tông sư lệnh này ra, quấn khói khỏi nơi này, cả đời cũng sẽ không có bao giờ luyện đan nữa. Đừng nói Diệp Mỗ khi dễ người, nếu như mà người thua, từ nay về sau Trịnh gia người sẽ phải rời khỏi đại hội Vân Đan. Thế nào, người có dám cược không? Trịnh Khải Nguyên nghe vậy biến sắc mặt, bịa hiển nhiên là bị cá cược này của Diệp Viễn dọa sợ. Trịnh gia rút khỏi đại hội Vân Đan chẳng khác nào là bị toàn bộ giới luyện dược của nam giới cô lập. Điều này đối với Trịnh gia mà nói thật sự chính là một đả kích rất lớn. Người khác vô cùng giật mình nhìn về phía Trịnh Khải Nguyên, phát hiện ra sắc mặt của hắn đã tái xanh đi. Lưu Minh Thiên Tôn thấy thế vội vã tới làm người giảng hòa. Mọi người, tất cả chúng ta đều là những người đồng đạo, hà tất lại phải đánh cược như thế, tổn thương tới tình cảm. Diệp Viễn cười lạnh. Từ lúc Diệp Mỗ tới nơi này, Trịnh Khải Nguyên hắn ta nhiều lần khiêu khích, thật sự coi Diệp Mỗ chính là người dễ khi dễ sao? Hay là thật sự hắn cho rằng Diệp Mỗ tuổi trẻ không hiểu chuyện? Cái tên nhãi con của Trịnh gia không có phục, đến trước mặt người cáo trạng, nói ta không xứng với vị trí tông sư, nói Diệp Mỗ khiêu chiến người chính là tự đại, cho nên người mới khắp nơi làm khó dễ, có phải như vậy không? Sắc mặt của Trịnh Khải Nguyên vô cùng là khó chịu, sau khi mà bị vạch trần, hắn lung túng. Thiên tôn khác cũng đã giật mình, không ngờ được ở bên trong này lại có nhiều khúc mắc như vậy. Thảo nào, cái tên này lúc nào cũng làm khó dễ Diệp Viễn, hóa ra là cảm thấy Diệp Viễn đã quét mặt mũi của Trịnh gia. Tử Dực Thiên Tôn nhấn mày, cười lạnh. Trịnh huynh, nào đến nửa ngày, ngươi là lấy bản tôn ra làm bia đỡ đạn sao? Từ lúc tham gia vào hội giao lưu này, Trịnh Khải Nguyên luôn ở một bên xúi dục, nói Diệp Viễn đoạt vị trí tông sư của hắn ta. Nào đến nửa ngày, cả tên này chính là đang gài bẫy mình, cố ý để cho mình tới làm khó dễ Diệp Viễn. Trịnh Khải Nguyên sắc mặt hơi biến, liền vội vàng giải thích. Đó chẳng qua chính là cái chuyện trẻ con đùa giỡn. Ta chính là thật tình bất bình cho Từ Dực huynh mà. Diệp Viễn cười lạnh. Thật tình cũng được thôi, giả ý cũng được thôi. Đan phương này tự có thể nói rõ tất cả. Ta chỉ hỏi người thôi, là người có dám đánh cược hay không? Một câu nói đã dồn Trịnh Khải Nguyên đến chân tường. Hắn không ngờ đến một tiểu tử này, cái tên tiểu tử này lại có thể khôn khéo như vậy, trực tiếp đẩy hắn đến chỗ bị đối lập với cả tất cả những thiên tôn. Lúc này hắn không đồng ý cũng không được. Trịnh Khải Nguyên cắn răng một cái, lạnh lùng nói. Cược thì cược, bản tôn há lại sợ người sao? Bản tôn không tin, thuộc tính khác biệt lại còn có thể luyện chế ra đan dược thuộc tính phòng. Diệp Viễn quay sang nhìn Lưu Minh Thiên Tôn, thản nhiên nói. Lưu Minh huynh, việc thử đan này phải làm phiền đến người rồi. Trước đó, Diệp Viễn cũng không muốn tính toán với Trịnh Khải Nguyên. Lưu Minh Thiên Tôn còn tưởng rằng Diệp Viễn không muốn đắc tội với tên này. Nào biết, hắn vừa ra tay, chính là đã bộc lộ tài năng lớn. Diệp Viễn đây là lấy đan đạo của cả đời mình già, đánh cược với một ván với Trịnh già. Cái tên tiểu tử này, thật sự là nắm chắc đến như vậy sao? Hắn là tầm cao khí ngạo, hay là đã định liệu từ trước? Còn về tạo nghệ đan đạo của Diệp Viễn như thế nào, thì mọi người cũng đã không còn có gì nghi ngờ. Một hồi lý giải trước đó, cũng không phải là người bình thường có thể nói ra được. Chỉ dựa vào những điểm này, Diệp Viễn đã có tư cách ngồi bàn luận với bọn họ. Nhưng mà chính như Trịnh Khải Nguyên nói, phần thắng của Diệp Viễn rất nhỏ. Bọn họ đều là những cao thủ đan đạo, đương nhiên là rất hiểu thuộc tính của đan dược. Trịnh Khải Nguyên nói cũng không sai. Ai, thật sự là muốn nào đến một bước thế này sao? Bỏ đi, nếu mà đã như vậy thì nhiều lời cũng là vô ích thôi. Chúng ta tới thử một lần mấy đan phương này đi. Lưu Minh Thiên Tôn bất đắc dĩ nói. Lúc này, hai người đối chọi gay gắt, hiển nhiên là không có thể nào hạ xuống được nữa. Khuyên bảo cũng là vô dụng. Chỗ không gian này cũng là một phòng luyện dược cỡ lớn, còn về linh dược cấp 6, cấp 7 bình thường đúng là khó gặp. Thế nhưng mà đương nhiên ở tại đại hội Vân Đàn cũng là có thể góp đủ. Không bao lâu sau, ba phần linh dược được đặt ở phía trước mặt mọi người. Phần thứ nhất, góp đủ tốn thành diệp, lộc khẩu ấn tập thảo, thiên phong đằng. Sau khi bà Lưu Minh Thiên Tôn chuẩn bị một lát để bắt đầu luyện đàn, thần tình của Diệp Viễn vô cùng chuyên chú. Toàn bộ việc luyện đàn của Lưu Minh Thiên Tôn dường như là không có một chút nào liên quan đến cuộc đánh cược của hắn. Quả nhiên, Lưu Minh Thiên Tôn không có hổ là một nhất đại thông sư, một thần thực lực đàn đạo kinh diễm mọi người. Cho dù là Diệp Viễn cũng là cảm thấy có chút bội phục. Chỉ có cường giả ở cảnh giới thế này mới có tư cách luận đạo với hắn ta. Thế nhưng, hai canh giờ sau, dự định đột nhiên truyền đến một tiếng phốc xì, thất bại. Hết tập 354. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe chuyện. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.